Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 753, trận đầu. 3. Triệu tập Thanh Hải binh. Một vòng giải quyết đối thủ. Đạt Duyên Tất Bột giã trong mắt lửa giận cuồn cuộn. Hơn 8.000 ô tư tạng lính mới chiến sĩ tử vong. Triệt để dẫn bạo hắn tức giận trong lòng. Không có bất kỳ cái khác dân tộc binh sĩ có thể ở ô tư tạng trên cao nguyên như vậy làm càn. Đặc biệt là lấy bộ binh làm chủ người đường. Mặc kệ này chút là ai. Nếu như bọn họ lấy vì đánh bại những lính mới này là có thể diễu võ dương oai. Ở mảnh này trên cao nguyên hoành hành vô kỵ. Vậy thì sai hoàn toàn. Hắn nhất định sẽ để cho bọn họ biết. Cái gì gọi là trên cao nguyên chân chính chúa tể. Ầm ầm ầm, theo Đạt Duyên Tất Bột giã mệnh lệnh, còn lại tiếp cận khoảng 2 vạn người ô tư tạng thiết kỵ. Nháy mắt phát sinh ra biến hóa, tất cả lính mới thật giống gặp cái gì, cấp tốc hướng về hai bên tránh ra, mà đang ở phía sau bọn họ. Bụi mù cuồn cuộn, một khí thế khổng lồ phảng phất bão táp giống như cấp tốc đi tới. Chỉ có điều trong nháy mắt. Một nhánh hơn 7.000 người quân đội, khôi ngô to lớn, bắp thịt lớn lên, chạy nhanh đến, cùng những thứ khác ô tư tạng kỵ binh bất đồng. Hết thảy lính mới trong trại huấn luyện kỵ binh phần lớn mặc áo giáp đều là bán thành phẩm. Hoặc là chỉ có bộ phận áo giáp, chỉ có bộ phận binh sĩ mới có thể mặc vào toàn bộ quân chính quy áo giáp. Thế nhưng nhánh quân đội này trên người toàn bộ đều là cùng với giày nặng ngầm áo giáp màu đỏ. Luận phẩm chất thậm chí so với quân chính quy đều cường đại hơn nhiều. Loại đãi ngộ này là những binh lính khác không có. Bất quá đặc thù nhất hay là bọn hắn đầu trán. Tất cả binh sĩ ở giữa trán, tiếp cận mi tâm vị trí, đều có một lớn chừng ngón tay cái màu trắng dấu ấn. 7.000 ngầm áo giáp màu đỏ binh lính đằng đằng sát khí. Hướng về Đạt Duyên Tất Bột giã vị trí chạy nhanh đến. Thanh Hải, ở này chút ngầm áo giáp màu đỏ binh lính nơi ngực. Dùng ô tư tạng văn rõ ràng viết Thanh Hải, 2 chữ. Thanh Hải binh, đây chính là toàn bộ tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân sức mạnh mạnh mẽ nhất. Cũng là Đạt Duyên mang Ba Kiệt đến tin mơ ước binh mã. Thanh Hải binh cùng Bạch Hùng binh không giống nhau. Cũng cùng cái khác bất kỳ ô tư tạng binh loại không giống nhau. Bọn họ cũng không phải là từ ô tư tạng 4 đại vương hệ tinh thiêu tế tuyển. Mà là từ ô tư tạng cao hơn mặt biển cực cao. Địa hình đặc thù Thanh Hải phân phối mà đến. Thanh Hải vẫn là ô tư tạng đế quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh khởi nguồn địa một trong. Binh lính nơi đó thực lực mạnh mẽ, thiên phú cực cao, tu luyện võ công cùng những thứ khác ô tư tạng binh sĩ tuyệt nhiên bất đồng. Tốc độ nhanh hơn trên rất nhiều, thành tựu cũng cao hơn rất nhiều. Này chút Thanh Hải binh lính vẫn luôn là ô tư tạng tất cả tinh nhuệ thiết kỵ cùng võ tướng thân về. Khởi nguồn, mà Thanh Hải binh thì lại càng thêm đặc thù. Bọn họ là từ tất cả Thanh Hải trong binh lính ngàn chọn vạn chọn đi ra. Thanh Hải binh lính vốn là rất ít, 7.000 Thanh Hải binh đã là cực hạn. Lần này, Đạt Duyên Tất Bột giã là dựa vào chính mình mấy thập niên lính mới huấn luyện kinh nghiệm mới bộc lộ. Tài năng, bị Tạc Vương chọn lựa, trở thành 7.000 Thanh Hải binh huấn luyện chủ tướng. Đạt Duyên Tất Bột giã đối với bọn họ cũng là cực kỳ bảo vệ. Đặc thù đối xử, tuy rằng huấn luyện còn chưa hoàn thành, nhưng là tất cả giáp trụ tất cả đều một lần đúng chỗ. Nên đồ đạc một cái không thiếu. Nuôi binh 1.000 ngày, hiện tại đã đến nay 7.000 Thanh Hải binh phát huy được tác dụng thời điểm. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta đồng thời, đánh giết người đường, ầm ầm. Ra lệnh một tiếng, Đạt Duyên Tất Bột giã trước tiên tung nhảy ra, hướng về Vương Xung đám người xung phong đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Vương Xung đám người tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đem ô tư tạng người giết đến đại bại vỡ thua. từng người Ô Tư Tạc người không ngừng tập kết, nỗ lực phản kích Vương Dung đám người, nhưng tất cả phản kháng đều là phí công. Đối mặt Vương Dung cắt chém trận pháp, chung quanh Ô Tư Tạc người liền tụ họp cơ hội đều không có, liền bị đánh đến liểng xiểng. Ô Thương Thôn vốn là được xưng đại đường mạnh nhất nguồn mộ lính địa. Tất cả Ô Thương Thôn người thực lực đều cao hơn nhiều binh lính bình thường. Hơn nữa phần lớn Ô Thương mọi người có tiếp cận huyền vũ cảnh tu vi. Lại thêm Ô Thương vầng sáng, Ô Truy hào quang tăng cường lực lượng. Ô Thương kỵ binh đã hoàn toàn vượt qua này chút Ô Tư Tạc kỵ binh. Liền ngay cả Ô Tư Tạc chính quy binh đều không chống đỡ được. Càng không cần phải nói là này chút còn đang trong khi huấn luyện tân binh. Ầm ầm ầm, một đội lại một đội Ô Tư Tạc kỵ binh không ngừng ngã xuống. Vù, ngay ở Vương Xung Ô Thương thiết kỵ bốn phía chém giết thời điểm, trong chớp mắt, một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim. Vương Xung trong lòng sinh ra ý nghĩ, mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên tay trái bụi mù cuồn cuộn, một tên cưỡi đỏ thẫm sắc chiến mã Ô Tư Tạc võ tướng cực kỳ bắt mắt. Sau lưng hắn, vạn mã hí vang lừng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, ăn mặc ngầm áo giáp màu đỏ Ô Tư Tạc thiết kỵ. Lít nhà lít nhít, che ngợp bầu trời, như bài sơn đảo hải, liên hợp cái khác mênh mông như biển Ô Tư Tạc thiết kỵ hướng về phương hướng của chính mình. Gầm thét lên, xung phong mà tới, ở thống nhất ăn mặc áo giáp màu đen Ô Tư Tạc nhân trung. Này chút đỏ sậm chiến giáp Ô Tư Tạc người xem ra khác với tất cả mọi người, cực kỳ bắt mắt. Thanh Hải binh, Vương Xung ánh mắt thổi qua này chút đỏ sậm binh mã mi tâm màu trắng dấu ấn. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ, cùng Bạch Hùng binh bất đồng. Vương Xung từng thấy Thanh Hải binh, phạm vi hoạt động của bọn họ không chỉ là phía tây sa mạc, đồng thời còn bao gồm Lũng Tây. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng cho Vương Xung để lại sâu đậm ấn tượng. Tuy rằng cùng đời sau chi kia Thiên Truy Bách Luyện, đi qua ngọn lửa chiến tranh gột rửa Thanh Hải binh so với trước mắt Thanh Hải binh tuy rằng còn không có đạt đến cái kia loại cường đại mức độ, nhưng bọn họ đã hiện ra cái kia loại mô hình Ô Tư Tạc ba đại hàng đầu binh loại, mỗi một nhánh cũng có thể tạo thành phá hoại cực lớn lực phóng tới trên chiến trường, hoàn toàn có thể lấy tả hữu chiến tranh cuối cùng hướng đi cùng thắng bại kết cục. Thanh Hải binh phạm vi hoạt động quá lớn, ở đại đường thời kỳ cuối, nhánh quân đội này đã từng cho đại đường tạo thành phá hoại cực lớn cùng xung kích. Bây giờ tất cả làm lại, danh vang rền thiên hạ Ô Thương thiết kỵ một lần nữa xuất hiện. Mà chi này Thanh Hải binh vẫn còn xa không có đạt đến đời sau độ cao. Tất cả làm lại, nếu lúc này có cơ hội này, Vương Xung liền tuyệt đối sẽ không để chi này Thanh Hải binh lần thứ hai tàn phá thiên hạ, làm hại đại đường, vạn lưu quy tông, không có chút nào do dự. Ngay ở nhìn thấy Thanh Hải binh chớp mắt, Vương Xung ra lệnh một tiếng, nguyên bản phận thành rưỡi 10 cỗ, mỗi cỗ 100 người, phảng phất móc xích giống như nhằng nhịt khắp nơi, điên cuồng công kích Ô Tư Tạc người Ô Thương thiết kỵ. Trong chớp mắt hội tụ đến, trước sau liền một giây cũng chưa tới, 5.000 Ô Thương thiết kỵ lại ngay ở cao tốc xung phong dưới tình huống hoàn thành quân đội lần thứ hai tập kết, giết, xung phong, chiến mã ầm ầm. Lần này song phương đụng thời gian xa so với trong tưởng tượng đều thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai chi danh vang rền thiên hạ hàng đầu kỵ binh, khác nào hai đầu hồng hoang cự thú giống như vậy, nặng nề đụng vào nhau, sắt thép nổ vang. Ngay ở hai đại hàng đầu thiết kỵ đụng chớp mắt, không có người chú ý tới, một đảo khổng lồ cùng bất kỳ vầng sáng đều tuyệt nhiên bất đồng lớn sao màu trắng kinh cực quang hoàn, đột nhiên từ Vương Xung dưới chân của phun ra ra, đồng thời dường như cơn lốc cấp tốc phóng xạ toàn bộ chiến trường. Chỉ có điều lần này cùng trước đây bất đồng. Này đạo cường đại màu nhũ bạch kinh cức quang hoàn cũng không phải là phụ gia đến người mình trên người, mà là gia trì đến rồi đối diện Ô Tư Tạc nhân thân trên. Vù, ánh sáng lóe lên, trong thời gian ngắn, từng người Ô Tư Tạc kỵ binh dưới chân nhất thời nhiều hơn một đạo đạo chấn động màu nhũ bạch vầng sáng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên Ô Tư Tạc kỵ binh. Nhất thời liền xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo màu nhũ bạch vầng sáng. Ở này chút vầng sáng màu trắng nõn ảnh hưởng tất cả Ô Tư Tạc người, bao quát 7.000 thanh hải binh thực lực cấp tốc giảm xuống mấy cái cấp bậc. Không được, thấy cảnh này, Đạt Duyên Tất Bột giã giật nảy cả mình. Nguyên bản kiên nghị như núi thanh hải binh cũng là vẻ mặt chợt biến. Nháy mắt mất đi nguyên bản chấn định cùng thong dong, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Hi họ ọ, theo từng trận kịch liệt ngựa hí, ở to lớn khiếp sợ cùng kinh ngạc hạ, 7.000 thanh hải binh bên trong nhất thời phát sinh một tia rối loạn. Một ít thanh hải binh cảm giác được biến hóa trên người. Đột ngột tốc độ chậm lại. Nhưng mà phía sau thiết kỵ vẫn như cũ vẫn duy trì tốc độ cực cao. Vừa chậm một nhanh, hi họ ọ, chỉ nghe từng trận kịch liệt tiếng ngựa hí bên trong. Số lượng hàng trăm thanh hải binh mãnh liệt đánh vào nhau. Ở to lớn quán tính ảnh hưởng, từng cái dồn dập kêu thảm. Từ trên chiến mã quăng rơi xuống, rơi vào rồi hung mãnh xung phong chiến dưới vó ngựa. Bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn cấp tốc xung phong chiến mã từ trên người đạp nhảy mà qua. Nhưng mà này chút vẻn vẹn vẫn chỉ là bắt đầu. Theo một trận kinh thiên động địa tiếng la giết, Ô Thương thiết kỵ lần thứ hai tập kết thành trận. Bọn họ bất động như sơn, xâm lược như lửa, còn như nhanh như tia chớp đột nhiên vọt vào 7.000 thanh hải binh trong trận doanh. Âm âm âm. Không có chút nào hoa xào, cũng không có chút nào nhượng bộ. Hi họ ọ, một tên Ô Thương thiết kỵ cùng một tên thanh hải binh hung mãnh đụng vào nhau. Thịt cùng thân thể chạm vào nhau đánh, phát ra âm thanh so với sơn loan đổ nát còn muốn vang dội. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tên kia đỏ sậm chiến giáp thanh hải binh trực tiếp bị ném đến tận hư không. Nếu như nói nguyên lai thanh hải binh còn có thể cùng Vương Xung Ô Thương thiết kỵ đánh một trận lời. Như vậy, vạn tốt, kẻ địch, hào quang ảnh hưởng. Tất cả thanh hải binh thực lực giảm mạnh, rơi xuống mấy cái cấp bậc, đã hoàn toàn không cách nào cùng Ô Thương thiết kỵ chống đỡ được. Dầm dầm dầm, vô số Ô Thương thiết kỵ xung phong mà tới, dày đặc như mưa tiếng va chạm. Tiếng nổ vang rền, tiếng ngựa hí, tiếng hét thảm, đan dệt thành đồng thời, vang lên liên miên. Ở mảnh này giao chiến bên trong, tương lai lừng danh thiên hạ thanh hải binh, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Một đầu lại một đầu cao to to lớn thanh khoa mã hét thảm dồn dập ngã xuống. 7.000 thanh hải binh quân lính tan rã, hỗn loạn tưng bừng, khốn nạn, vào giờ phút này. Giật mình nhất, tức giận nhất không gì bằng Đạt Duyên Tất Bột giã. Thanh hải binh là toàn bộ tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân. Bao quát toàn bộ tông khách, thực lực mạnh nhất binh loại, cũng là tương lai Ô Tư Tạc cường đại nhất binh lực. Thực lực của bọn họ xa vượt xa những người khác, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả thanh hải binh đều không chống đỡ được bọn họ. Lúc nào? Đại đường bình thường một nhánh quân đội lại có lợi hại như vậy. Các ngươi rốt cuộc là ai? Gầm lên giận dữ kinh thiên động địa. Đạt Duyên Tất Bột giã nhân mã hợp nhất. Trường đao trong tay dương lên. Nháy mắt hướng về Ô Thương thiết kỵ phong mang thịnh nhất. Nhất bén nhọn địa phương chém tới. Ầm ầm, một luồng trước sáng. Trong suốt sóng khí bỗng nhiên từ trên thân Đạt Duyên Tất Bột giã bộc phát ra. Cuồng bạo sóng khí nhanh chóng mở rộng, bước bắn mấy trăm trượng phạm vi. hi họ họ, a, tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết, vang lên liên miên, ở trăm trượng trong phạm vi. Thảm cỏ nổi lên, từng người ô thương thiết kỵ phảng phất diều đứt dây giống như chấn lên cao hơn 10 trượng, hướng về bốn phương tám hướng đánh bay đi, ầm ầm ầm nặng nề rơi ở trên mặt đất. Vù, đại quân trong bụi rậm, Vương Dung hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác được cổ khí lãng này, đột nhiên điều quay đầu lại, xuyên nhìn qua tầng tầng chiến trường. Vương Dung liếc mắt liền thấy được một tên khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lẽo, thân thể cao to, to lớn, Tư Tạng võ tướng, cưỡi một thớt màu đỏ thẫm chiến mã, phảng phất một vị không thể chiến thắng địa ngục ma thần giống như vắt ngang ở đại quân phía trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.